Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 49, thập tức phá cảnh kiếm kinh tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều sợ chết nhưng trong một số tình huống đặc định lại có thể quên cả sống chết. Người trong ma đạo cảm thấy người huyền môn dối trá, về mặt bản chất khả năng còn không bằng bên mình. Nhưng muốn không thừa nhận cũng không được, trong đại bộ phận tình huống, so với người ma đạo, người chính đạo càng không khuyết thiếu dũng khí liều mạng. Đấy không phải là vì người trong chính đạo không sợ chết, mà là bởi bọn hắn có càng nhiều lý do ràng buộc. Vô luận xuất phát từ thật lòng hay giả ý, vô luận vì hư danh hay quyền lợi, lúc thỏa đáng, ai nấy đều có khả năng sẽ động thân mà ra. Hệt như Đương Sơ lúc Dạ Nhận và Vân Mộng Chân triển khai tinh cung giao thủ, Từ Phong và Ba Sơn Lục Ma đều không nhúng tay, nhưng sau cùng, Ba Sơn Lục Ma chọn đào tẩu, trong khi đó Từ Phong lại kiên trì lưu lại. Không phải là vì Từ Phong dũng cảm hơn Ba Sơn Lục Ma, mà là vì hắn càng rõ ràng hậu quả nếu Vân Mộng Chân chết ở chỗ này, Linh Tê Thiếm Tông căn bản gánh không nổi. Song dù là thế, khi Vân Mộng Chân bại thực sự phải đối mặt với tử vong, ngay cả Từ Phong cũng đều trầm mặc chứ không ngay lập tức ra tay. Thẳng đến khi Bạch Nhạc đứng ra, lấy lực lượng bé không đáng kể kiên nghị rút kiếm đối kháng, Từ Phong mới bị xúc động, ném ra nỗi sợ hãi đối với tử vong, quyết đoán ra tay tương trợ. Ba người thực lực chênh nhau rất lớn, thậm chí trước đó, ai nấy đều có tâm tư riêng. Vân Mộng Chân không quan tâm Từ Phong sống chết, Từ Phong nhìn thấy Vân Mộng Chân kiếm gãy lạc bại, mất đi hy vọng thủ thắng, còn trên người Bạch Nhạc thì vẫn ôm lấy bí mật về Thông Thiên Ma Công và Côn Ngô Kiếm. Vô luận là ai tựa hồ cũng có lý do rút thân lui ra. Nhưng khi Bạch Nhạc thực sự vứt bỏ sinh cơ chọn đứng ra vì Vân Mộng Chân đổi lấy một tuyến hy vọng, trong nháy mắt ngăn cách giữa đây đó phảng phất bị đánh phá. Lúc ba người đây đó tín nhiệm thậm chí dám đối mặt với tử vong, hết thảy liền theo đó sản sinh chất biến. Biến hóa như thế, đừng nói là Dạ Nhận và Âm Dương Quỷ Đồng không nghĩ tới, ngay cả chính bản thân đám người Bạch Nhạc và Vân Mộng Chân cũng đều không nghĩ tới. Thú vị nhất là, sống chết của ba người thật ra đều ký thác trên thân đối phương. Nếu Vân Mộng Chân không ngăn đỡ được công kích từ Dạ Nhận, một khi nàng bỏ mạng, để cho Dạ Nhận giành tay, ba người tất nhiên hữu tử vô sinh. Tương tự, nếu Từ Phong không cầm chân được Âm Dương Quỷ Đồng, Bạch Nhạc tất chết không nghi ngờ. Ngược lại, một khi Bạch Nhạc không giải quyết được Quỷ Đồng, chọn cả thế cục vẫn sẽ nằm ở liệt thế, cứ tiếp tục như vậy, kết cục sau cùng chắc chắn thất bại. Một người là Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông, một người là Trưởng Lão Linh Tê Kiếm Tông, một người chỉ là đệ tử ngoại môn dẫn linh cảnh. Nhưng mà, lúc này then chốt khiến thế cục xoay chuyển lại nằm ở trên thân Bạch Nhạc, người vốn không thu hút nhất. Những đạo lý này thậm chí không cần nói rõ, chúng nhân đều thấy được rõ ràng. Tới nước này rồi, Âm Dương Quỷ Đồng há còn lo lắng đến tổn thất trong lòng chợt hoành, trực tiếp thông qua thần hồn, hạ lệnh cho Quỷ Đồng kia đồng quy vô tận với Bạch Nhạc. Quan hệ đến sinh tử, không có gì là không thể vứt bỏ, huống hồ chỉ cần chém giết Vân Mộng Chân, chỗ tốt được đến liền đủ để bù đắp hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, trên thân mấy con quỷ đồng đồng loạt bốc lên ma khí màu đen, linh lực trong cơ thể bỗng chợt sôi trào, chút linh trí cũng bị triệt để xóa đi, hóa thành lệ quỷ hung ác nhất. Tất cả linh trí đều tiêu tán, đối với bọn chúng mà nói, sứ mệnh tối thượng chính là diệt sát Bạch Nhạc. Mới chẳng qua mấy nhịp thở, thực lực đám quỷ đồng này chỉ ít đã đề thăng gấp đôi. Đương nhiên, đại giá là cùng lắm một nén hương sau, vô luận có thể giết chết Bạch Nhạc hay không, đám quỷ đồng này đều sẽ triệt để chết đi, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Giờ này khắc này, dù là Bạch Nhạc cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khủng bố. Trong tay vốn là kiếm gãy, thực lực đại đả chiết khấu, chẳng qua dựa vào kiếm ý xảo diệu ngăn đỡ mà thôi, đây lên kia xuống, so sánh ra, nhất thời Bạch Nhạc bị bức cho luống cuống tay chân. Phảng phất có một tiếng nói đang không ngừng dụ hoặc hắn buông ra hết thảy cố kỵ, bạo phát ma khí trong cơ thể để xoay chuyển chiến cuộc. Vô số ý niệm chớp qua trong đầu Bạch Nhạc, thâm tâm cũng khó mà khống chế, bắt đầu giãy giụa lên. Nhưng mà khắc này, trong đầu Bạch Nhạc bất giác lần nữa hiện lên từng thân ảnh quen thuộc. Dương Nghiên, Liễu Như Tân, thậm chí còn cả Đinh Tuấn và Phong Thần đã chết, đương nhiên, cũng có Từ Phong và Vân Mộng Chân. Nếu để bọn hắn biết được chính mình thật sự đúng là truyền nhân của ma đầu Thông Thiên Ma Quân kia, khi ấy, bọn hắn sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Bạch Nhạc nhất thời nảy sinh một tia cố chấp. Lẽ nào trừ Thông Thiên Ma Công ra, mình thật chẳng là gì cả ư? Nháy mắt, Bạch Nhạc lần nữa siết chặt kiếm trong tay. Linh Tê Kiếm Quyết phù hiện trong đầu, thậm chí căn bản không cần thôi diễn, hoàn toàn bằng vào ký ức bản năng, kiếm chiêu trong tay Bạch Nhạc khẽ biến. Lưu Vân Tán Hoa, khác với mấy thức trước kia, bắt đầu từ chiêu thứ 5 trong Linh Tê Kiếm Quyết, kiếm mang đã xuất hiện. Bởi vì từ dẫn linh ngũ trọng, linh lực trong cơ thể đã có thể ngoại phóng, hình thành kiếm mang. Từ một kiếm này trở đi, uy lực Linh Tê kiếm quyết đột ngột đề thăng lên một cấp bậc mới. Bốn thức kiếm chiêu trước đó, sau khi ngộ ra kiếm đạo, Bạch Nhạc thi triển hết sức tự nhiên, nhưng lại kẹt ở chỗ này, chính là bởi vì độ khó khi hình thành kiếm quang vượt xa tưởng tượng. Nhưng mà, dưới áp lực Bạch Nhạc cường hành đánh vỡ gông cùm. Kiếm như lưu vân, phảng phất nháy mắt liền nứt vụn, hóa thành mấy đạo lưu quang bắn ra. Mỗi một vệt sáng chính là một luồng kiếm quang, chỉ thoáng chốc mấy con quỷ đồng trước mặt đồng loạt thụ thương, thế tấn công lần nữa bị ngăn lại. Nhưng đối với Bạch Nhạc mà nói, lần đột phá này, thu hoạch không chỉ dừng lại ở đấy. Mượn thông thiên ma công, cảnh giới thực tế của Bạch Nhạc đã đạt đến dẫn linh thất trọng, chỉ là bởi Linh Tê kiếm quyết tu luyện không theo kịp nên mới nhìn qua chỉ có dẫn linh ngũ trọng. Nhưng một khi vượt qua cửa thức thứ 5 Linh Tê kiếm quyết, hai thức kiếm chiêu kế tiếp lại phảng phất nước chảy thành sông, nháy mắt liền minh ngộ. Nguyệt mãn lan giang, lưu quang hóa thành trăng tròn, kiếm như nguyệt hoa. Nháy mắt Bạch Nhạc trực tiếp bước vào dẫn linh lục trọng, kiếm quang lần nữa theo đó tăng vọt. Chỉ một kiếm, hai con quỷ đồng ngăn ở trước người đột nhiên bị kiếm quang cắn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây lên kia xuống, tinh thần Bạch Nhạc càng thêm phấn chấn, kiếm chiêu lại biến, thuận thế trực tiếp bước vào dẫn linh thất trọng. Linh Tê thôn nguyệt, phảng phất như đang nuốt nhổ ánh trăng, hai con quỷ đồng còn lại bất thần bị kiếm quang thôn phệ, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Chọn cả quá trình chỉ vẻn vẹn 10 nhịp thở ngắn ngủi, dưới tuyệt cảnh như thế, Bạch Nhạc thậm chí phá liền hai tầng tiểu cảnh giới, ngay trước mặt chúng nhân bước vào dẫn linh thất trọng, đồng thời bằng vào sự mạnh mẽ của Linh Tê kiếm quyết cường hoành chém giết mấy con quỷ đồng. Cảnh giới đột phá quá nhanh, dẫn đến cảnh giới luyện thể bất ổn, da thịt trên người Bạch Nhạc nhất thời nứt toác ra hơn 10 đạo vết rách tiên huyết nhuộm đỏ áo lót. Nhưng mà lúc này, chứng kiến cảnh đó, lại có ai cảm thấy nhếch nhác đáng cười. Thiên phú kiếm đạo như thế, đừng nói tông môn cấp huyền như Linh Tê kiếm tông, dù là trong đạo Lăng Thiên tông tuyệt đối cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Giờ này khắc này, Bạch Nhạc kiếm kinh tứ phương, cách chương.